Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đào Nhi, Lê Huệ Viễn thở dài. Để làm chi? Cô phòng bị nghiền anh. Em không phải vẫn còn nghĩ không muốn chấp nhận anh. Em có sao? Không chấp nhận anh, cô tối hôm qua sẽ không cùng anh làm cái kia. Vậy tại sao em lại làm ra bộ sáng muốn cự tuyệt anh như vậy, khiến cho anh cảm thấy giống như là bị tổn thương? Em thẹn thùng không được sao? Đào Tử An từ từ trượt xuống giường. Mau đứng lên, anh hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm đấy. Ngày hôm qua không đi làm, hôm nay cũng muốn trốn việc sao? Còn có, em thật sự rất có lỗi với vị hôn thê của anh. Ngày hôm qua rõ ràng đáp ứng cô ấy phải vứt bỏ anh. Ai lại biết anh sống như con chó bám dính, muốn vứt cũng không vứt được. Ông trời ơi, thổ địa, cái này không phải là tôi sai, đều là Nếp Hề Viễn anh dính người quá chặt. Nếp Hề Viễn hé miệng ra cười tiếng. Đúng đúng đúng, vợ chất đại nhân nói đều đúng, đều là tiểu nhân có lỗi. Anh nhất định hết sức sửa chữa, hy vọng em sơ cao đánh khẽ, rộng lượng xử trí. Nhìn biểu hiện sau này của anh đi. Đào Tử An hừ cái mũi, đi chưa được mấy bước liền thấy cả người đều đau. Xem ra nhất định nguyên do là do tối hôm qua vận động quá kịch liệt. Cô đỏ bừng mặt, nén giận. Nếp Hề Viễn, là do anh không được phép dùng sức như vậy nữa. Nếp Hề Viễn trừng mắt nhìn, làm bộ như không hiểu hỏi lại. Cái gì quá dùng sức? Chính là cái kia. Đào Tử An phát điên, lại suy yếu vô lực, bò quay lại giường nằm xuống. Nếp Hề Viễn mượn cơ hội tiếp cận, mười ngón liền mát xa trên người cô. Vợ trước đại nhân, em là không nói phải nói đêm qua, chúng ta làm cái sự kiện tình yêu kia chứ. Đúng vậy. Vậy tiểu nhân hầu hạ người có thoải mái hay không? Đào Tử An chìm đắm được Nếp Hề Viễn mát xa, có chút lâng lâng vừa lòng gật đầu. Thoải mái. Chính là thoải mái lại càng thoải mái. Nếp Hề Viễn bỗng nhiên cúi đầu, tiến đến bên tai Đào Tử An nhẹ giọng hỏi. Vậy không bằng lại để tiểu nhân hầu hạ người một lần đi. Được. Này, không cần, không cần, em mệt mỏi quá. Nếp Hề Viễn, anh là cầm thú. Cứu mạng nha. Nếp Hề Viễn cười ra hai tiếng, động tác nhanh nhẹn xô đi quần lót của Đào Tử An. Mới vừa rút súng chuẩn bị luyện nóng, bỗng nhiên truyền đến một trận đập cửa. Xít. Nếp Hề Viễn tức giận sống lên. Là tên khốn kiếp nào? Dường như vẫn cùng với Nếp Hề Viễn đối nghịch, tiếng đập cửa vẫn không có dừng lại. Cho dù anh có bao nhiêu hưng trí cũng bị người gõ cửa quấy rầy tới không còn khí lực. Nếp Hề Viễn nhẹ xuống một tiếng, mang lại quần dài cài dây lưng, đi đến cửa bỗng nhiên mở ra. Thì ra là Lý Kỳ. Anh nhíu mày, mặt mày có chút lạnh lùng. Anh tới làm cái gì? Lý Kỳ thường ngoài ý muốn. Từ trước đến nay Nếp Hề Viễn thái độ với người khác đều như ngọn gió xuân ấm áp, thế nhưng lúc này lại có lúc lạnh lùng như thế. Tổng giám đốc, tôi muốn báo cáo ngài. Ôn Tuệ Liên tiểu thư tối hôm qua đã đáp máy bay quay về Mỹ. Vậy sao? Tin tức của tôi, của anh còn nhanh hơn so với tôi. Như thế nào, sao anh không tự mình đưa tin cho ông chủ lớn của mình? Nếp Hề Viễn, trong lời nói không phải không có trân trọng. Lý Kỳ trong lòng cả kinh, cố gắng ngụy biện. Tổng giám đốc, ngài hiểu lầm tôi, tôi không có. Anh không cần giải thích với tôi. Ông chủ lớn của anh đã quay về Mỹ. Buổi chiều anh cũng quay về trụ sở chính bên Mỹ đi. Muốn ở muốn đi, tôi không can thiệp quyết định của anh. Dù sao anh đã đi theo tôi nhiều năm như vậy. Tổng giám đốc, Lý Kỳ kêu lên sợ hãi. Anh hoàn toàn không thể tin được. Chính mình làm nhiều việc như vậy, thế nhưng lại rơi vào kết cục như thế. Tôi làm hết thảy đều là vì ngài. Là vì tôi hay vẫn là chính anh? Chính trong lòng anh rõ ràng nhất. Nhưng là mặc kệ anh vì ai, mọi hành động của anh tôi đều rất không vừa lòng, càng thêm không vui. Lý Kỳ, tôi vẫn coi anh là trợ thủ đắc lực của tôi, nhưng anh lại đi nhầm một bước, nhờ vậy cũng không cách nào cứu vãn. Anh đi đi. Nếp Hề Viễn nói xong liền đóng cửa lại. Lý Kỳ vội vàng nắm chặt. Anh vốn đang muốn giải thích cái gì, cuối cùng lại chính là thở dài thật sâu. Anh quả thật là có tư lợi, nhưng là anh tuyệt đối không có ý muốn hại Nếp Hề Viễn nha. Được rồi, tôi sẽ quay về Mỹ. Nghĩa là trước khi trở về, tôi nghĩ muốn nói một câu cuối cùng. Vô luận ngài tin hay không, cho dù chỉ là chuộc tội. Ôn Tuệ Liên tiểu thư, quay về Mỹ tìm chàng ngài. Có lẽ ông ấy sẽ rất nhanh chóng, sẽ tới nơi. Lý Kỳ nói xong liền xoay người yên lặng rời đi. Nếp Hề Viễn đứng ở cửa thật lâu. Nên tới sớm, muộn gì cũng đến. Anh đã sớm đoán trước cha anh sẽ nhúng tay vào chuyện này. Hắn vừa mới quay đầu, chỉ thấy Đào Tử An vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Cha anh sắp đến đây phải không? Nếp Hề Viễn gật nhẹ đầu. Hẳn là vậy, có lẽ rất nhanh sẽ tới. Ôn Tuệ Liên tối hôm qua, suốt đêm trở về, hiện tại có lẽ cũng đã đến Mỹ. Nếu cha bay thẳng lại đây, hẳn có thời gian là mười mấy giờ. Đào Tử An gục đầu xuống, không hề mở miệng. Lê Vệ Viễn đến trước mặt cô, ôm nhẹ thắt lưng của cô. Đào Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.